Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh lưu Kaka. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì phì mệt quá đi mất. Lục Cẩm Xuyên cố gắng lắm mới chạy thoát được. Anh khom lưng thở hổn hển, nhìn Giang Chỉ bên cạnh trêu ghẹo nói. Giang Tiểu Chỉ, nhóc nên giảm béo đi. Giang Chỉ, rõ ràng là Lục Cẩm Xuyên phế mà không tự biết mình phế. Trên đường về nhà, Lục Cẩm Xuyên lần nữa nhận được cuộc gọi đòi mạng từ quản lý Từ Nghệ. Lục Cẩm Xuyên, rốt cuộc cậu có tự giác của một nghệ sĩ hay không hả? Không phải chỉ là đi công viên giải trí thôi sao? Nghệ sĩ cũng có nhân quyền mà chị. Lục Cẩm Xuyên tỏ vẻ không quan tâm. Nghe Lục Cẩm Xuyên đáp trả, Từ Nghệ thầm nhủ bản thân không thể nổi giận, nếu không thể nào cũng phải tức chết. Nhưng sau đó lại nhớ đến tin tức trên mạng, cô rốt cuộc nổi giận. Lục đại gia à, cậu tự lên mạng xem đi. Từ Nghệ giống lên một tiếng, trực tiếp tắt điện thoại. Lục Cẩm Xuyên thờ ơ mở điện thoại di động ra, nhưng khi nhìn thấy tiêu đề trên Weibo, ánh mắt sắc bén cũng thay đổi. Hóa ra là video Lục Cẩm Xuyên dắt Giang Chỉ đi công viên giải trí đã bị ai đó tung lên mạng. Hơn nữa còn kèm theo tin tức chấn động, Lục Cẩm Xuyên từng đưa đón một bé gái ở cửa nhà trẻ, phía dưới là ảnh chụp. Con gái riêng của Lục Cẩm Xuyên. Tin tức này trong nháy mắt bạo đỏ thẫm, Lục Cẩm Xuyên sập phòng, đứng thứ hai bảng hot search, dư luận bàn tán xôn xao. Tôi không tin anh của chúng ta là người như vậy, online đợi phản hồi. Không phải chứ, mẹ nó, tôi sập phòng rồi sao? Thật hay giả vậy, buồn nôn quá, ngày nào cũng thấy cái mặt hắn trên hot search, không mua hot search thì chết hay sao á? Anh, tụi em lúc nào cũng tin anh, đã xấu người còn xấu nết. Con gái mà có người ba như hắn thì chắc cũng không phải hạng tốt lành gì. Nguyên gia đình ai cũng xấu. Cút được rồi đó, Lục Cẩm Xuyên thấy người khác mắng mình cũng không để trong lòng. Nhưng thấy bọn họ bắt đầu mắng Giang Chỉ, trong nháy mắt anh liền nổi giận. Mắng anh thì được, nhưng mắng cô nhóc nhà anh thì không. Sau đó Lục Cẩm Xuyên dùng tài khoản của mình bắt đầu mắng ngược lại. Email protected, Lục Cẩm Xuyên đẹp trai nhất hệ mặt trời, có miệng để làm gì? Không biết nói chuyện à, mày mới xấu. Cả nhà mày sus, email protected, Lục Cẩm Xuyên đẹp trai nhất hệ mặt trời, mắng tôi thì được, nhưng không được mắng người nhà của tô. Email protected, Lục Cẩm Xuyên đẹp trai nhất hệ mặt trời, mấy người tung tin đồn nhảm nghe cho rõ đây. Con bé là em gái tôi, em ruột, thật 100%, kẻ nào còn giả mù thì cứ chờ thông báo từ luật sư đi. Lục Cẩm Xuyên múa phím mắng tưng bừng, dám mắng ông đây. Ông mắng lại cho chết, chửi người rất vui, ngày nào cũng chửi ngày nào cũng vui. Mọi người không ngờ đến Lục Cẩm Xuyên lại tự mình ra trận, hơn nữa còn không hề kiêng dè. Bọn họ cảm thấy Lục Cẩm Xuyên chắc chắn là điên rồi. Đặc biệt là Từ Nghệ, cô thấy Lục Cẩm Xuyên trả lời bình luận, giận đến mức muốn đánh chết tên này. Đúng là kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này mới gặp phải Lục Cẩm Xuyên. Giang Chỉ nhìn anh hai nhà mình vừa giận dữ lại vừa hả hê, cô bé hoảng hốt. Lần đầu tiên nghi ngờ không biết anh hai mình là sinh vật gì. Lục Cẩm Xuyên cảm nhận được ánh mắt của cô nhóc, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Không sao rồi nhóc, anh mắng bọn họ rồi. Giang Chỉ nhìn anh hai, nhìn người anh ra sức bảo vệ cô bé, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh hai vất vả rồi. Giang Chỉ chạy về phòng ngủ của mình, sau đó lục trong ba lô lấy chiếc thẻ ngân hàng lần trước mà anh hai từ chối, cô bé mang nó ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, cho anh nè, lấy tiền này thuê người mắng bọn họ đi. Ha ha ha, nhóc nhà chúng ta thông minh thật, còn biết thuê người nữa chứ. Lục Cẩm Xuyên xoa đầu Giang Chỉ, có điều tốn tiền cho đám người đó thì không xứng đâu. Lục Cẩm Xuyên nghiêm túc từ chối cô bé, một mình anh đây là đủ thu phục bọn họ rồi. Cách chương.